Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, đăng tràng. Đinh, ký chủ đánh giết lục diện ma chu, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Một mai xanh đến phát màu xanh sẫm hồn hạch, tiến vào Lâm Phong không gian trong túi gấm. Nhìn đến, cái này lục diện ma chu không những là mộc thuộc tính, mà còn có được rất mạnh mẽ độc tính. Lâm Phong tại trong diễn võ trường lóe chuyển xê dịch, chỉ cần đến gần hắn hồn thú, đều bị Lâm Phong dũng động hồn lực cùng cương khí xoắn thành mảnh vỡ. Mấy cái trong hô hấp, 10 mai hồn hạch tới tay, Lâm Phong một người chu diệt, so cái khác học viện tất cả mọi người cộng lại hiệu suất cao hơn. Lâm Phong giống như gặt lúa mạch đồng dạng, đảm nhiệm phụ cận hồn thú hình thể bao nhiêu đều không phải hắn kẻ địch nổi. Một cái tiếp một cái bị Lâm Phong đập chết giết. Lâm Phong bên người đều là máu me đầm đìa, gãy chi mảnh vỡ, tay xé hồn thú từng màn, tràng diện cực độ bạo lực. Cái này vẫn là Lâm Phong chưa thả ra võ hồn, chưa sử dụng hồn khí tình huống dưới tạo thành giết tổn thương. Lâm Phong bên này khác thường, cấp tốc hấp dẫn cái khác xuất chiến đại biểu sự chú ý. Mới vừa, Thiên Thủy Học Viện hai kỳ hoa nháo ra thiên đại động tĩnh, lại giết không chết một cái hồn thú, thế nào đổi đi lên một người mạnh như vậy? Hoàng gia học viện hai cái người cũng chú ý tới Lâm Phong, nhưng bọn họ chỉ là ghé mắt nhìn một chút, liền tăng lớn tự thân hồn lực tốc độ vận chuyển, đem bản thân sự chú ý lôi trở lại đến trước mặt hồn thú trên thân. Thượng vị giả có thượng vị giả ngạo khí, bọn họ không tin Lâm Phong liền một người, dù là hắn thần kỳ đi nữa, lại có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Hoàng gia học viện phải làm là bỏ rơi theo sát phía sau Thiết Huyết Hồn Sư học viện. Bọn họ mục tiêu chỉ có đệ nhất, nhưng cái khác học viện khẳng định không cách nào chịu đựng Lâm Phong mang theo tới uy hiếp. Thiên Thủy học viện nếu là không làm đếm ngược đệ nhị, này cái khác thực lực không mạnh học viện khẳng định không vui. Con mẹ nó, này là Thiên Thủy học viện mới đổi đi lên người, này là cái quái vật đi, hắn võ hồn đây, ta tại sao không nhìn thấy? Hắn võ hồn cùng lưu quang tay không xé hồn thú, người kia có vấn đề, đoán chừng là nắm giữ miểu sát hồn thú đặc thù hồn kỹ. Ân, ta trước kia tại thẻ tre trên đọc được qua, loại này hồn kỹ trực tiếp bắt lấy hồn thú hồn hạch. Đối, đúng, hồn sư lại vô dụng, không thể nhượng hắn lấy đến quá nhiều điểm tích lũy. Trước tập hỏa hắn, đem hắn đuổi hạ tràng, chấm dứt hậu hoạn. Cái này đếm ngược đệ nhị, Thiên Thủy học viện đương định, ba gia bão đoàn vô cùng chặt chẽ học viện, chậm rãi hướng Lâm Phong dựa vào tới. Cái này ba gia học viện cửa trường đều tại cùng một con phố nói trên, quan hệ không phải bình thường tốt. Dần dần, bọn họ đã đối, đúng, Lâm Phong tạo thành nửa vây quanh thế, nhưng trong tay bắn ra hồn lực không ngừng, dương trang chống đỡ hồn thú, kỳ thực vây giết Lâm Phong. Bọn họ sáu người dùng ánh mắt lẫn nhau ra hiệu, còn chưa đối, đúng, Lâm Phong xuất thủ, bên tai lại đột nhiên vang lên một đạo hơi lãnh đạm thanh âm: các ngươi sáu cái, đem không gian cẩm nang cho ta. Lâm Phong lăng không bắt lấy một mai hồn hạch, đem nó nhét vào không gian cẩm nang trong, nhàn nhạt nói: đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm, Thiên Thủy học viện điểm tích lũy. Chính theo lấy Lâm Phong trắng trợn giết chóc, hướng trên tật tăng, này sáu tên xuất chiến đại biểu sửng sốt một chút, theo sau, thực lực mạnh nhất người học sinh kia cắn răng nghiến lợi nói: người mẹ nó nói gì? Chúng ta sáu người vây quanh ngươi một cái, ngươi để cho chúng ta giao không gian cẩm nang, ngươi có phải hay không không có đầu óc? Mau nhìn, mau nhìn, Thiên Thủy học viện cái kia thần dũng dự bị sáu người vây quanh. Khán đài trên có người ồn ào lên nói: hắn là Thiên Thủy học viện vũ khí bí mật đi, ta trước kia nghe nói qua, có chuyên môn bắt lấy hồn hạch hồn kỹ, chỉ có thể ở không thả ra võ hồn tình huống dưới sử dụng. Vậy liền là, ngươi xem, hắn liền không có thả ra võ hồn. Còn coi là thiên thủy học viện, có thể lật ra cái gì bọt nước đây? Hắn chỉ có cái này hồn kỹ. Đối mặt hồn sư, sao có thể thắng? Ngoặc kép, nhìn qua đối diện dựa vào nhiều người. Liền khí thế hùng hổ 6 người. Lâm Phong lay lay đầu, như là không giao không gian cẩm nang. Ta đành phải đuổi các ngươi xuất tràng. Ai u uy, ngươi cái này liền võ hồn cũng không dám thả ra cặn bã. Muốn đem người nào hướng phía ngoài bên ngoài sân đuổi. Ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Ngươi dựa vào cái gì? Lâm Phong hờ hững thái độ, đem bọn họ chọc giận. Ngươi vì cái gì không dám thả ra võ hồn? Có phải hay không võ hồn quá xấu? Hoặc là tu vi quá thấp? Thả ra sợ mất mặt. Ha ha ha, nhìn ngươi bên ngoài cơ thể hồn lực ba động, cũng yếu đến một thớt. Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian lưu lại không gian bọc hành lý. Lan đến sân bãi bên ngoài đi. Đừng ép ta nhóm động thủ. Đem ngươi cắt ngang cái tay và chân. Tam giai đan dược tiền. Ngươi giao nổi. Bọn họ không muốn cùng Lâm Phong động thủ. Đem cái khác xuất chiến đại biểu đánh ra sân bãi. Khẳng định phải dùng bỏ ra số lớn hồn lực làm đại giá. Bọn họ còn chịu không được như vậy tiêu hao. Hừ. Run dế một dạng, Lâm Phong lười nhác cùng bọn họ nói nhảm, ngu xuẩn mất khôn, liền lăn ra ngoài đi. Lâm Phong bên ngoài cơ thể hồn lực ba động không mạnh. Chỉ là bởi vì, hồn lực bị hộ thể cương khí che giấu, bọn họ không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là Lâm Phong yếu. Lâm Phong chớp mắt ở giữa, lăng không đập ra 6 quyền, hồn lực cùng hộ thể cương khí, xen lẫn cùng một chỗ. Giống như phá hải mà ra trường long, mang theo xé rách trường không khí thế, giết tới cái khác 6 người. Không phải hồn kỹ, hơn hẳn hồn kỹ, Lâm Phong thế nhưng là liên trảm 7 vị hồn vương người. Những cái này nho nhỏ tân sinh, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, liền Lâm Phong một cái ngón chân, đều so ra kém. Lâm Phong quyền ý cùng hồn lực đã tới, bọn họ nhưng ngay cả phòng ngự động tác đều không có. Liên tục truyền tới lục đạo, giống như trống to bị trùy phá, phát ra trầm đục, nương theo trầm đục, là lục đạo phun máu, bị ném bay thân thể. Bọn họ 6 người nặng nề mà đập trúng sân bãi ranh giới. Không tỉnh nhân sự, thậm chí, thân thể quái dị vặn vẹo lên, tựa hồ xương cốt bị gõ đứt. Các ngươi phải biết, ta đã hạ thủ vô cùng nhẹ. Lâm Phong phủi tay, quăng mất dính bụi bặm. Đi về phía bên kia hồn thú. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tại bọn họ 6 người. Trở thành hồn thú thức ăn trước đó. Thành vệ đoàn người. Vọt vào sân bãi. Đem bọn họ cứu ra tới. Nhưng nhìn thấy bọn họ gãy xương cốt. Thành vệ đoàn người. Biến sắc lại biến. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Lại có chút ít e ngại cùng kinh khủng. Cái này thiếu niên hạ thủ quá độc ác. Xương cốt đứt hết mấy chỗ, người chỉ sống lấy, hồn sư cũng có cảm giác đau. Dù là ý chí lực so người bình thường mạnh, cái này đến có bao nhiêu đau a? Người thấy rõ ràng, này thiếu niên thế nào ra chiêu sao? Này là hồn kỹ sao? Thành vệ đoàn người một trận trầm mặc, nhân ra ra tốc độ tay độ, lại nhanh tới nỗi ngay cả hồn kỹ đều thấy không rõ. Cùng hắn đấu hồn thì không có chút nào thắng lợi khả năng. Huống chi, người kia chỉ là vị 16 tuổi thiếu niên. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Diễn võ trường trên, may mắn còn sống sót hồn thú càng ngày càng ít. Chỉ có mấy con tam giai hồn thú. Còn có lấy to lớn nguy hiểm. Giống như hồn thú nhóm cuối cùng pháo đài. Lâm Phong một bộ bạch y, tại đầy diễn võ trường khắp nơi huyết tương trong, giống như phóng túng sát thần, chậm rãi dạo bước mà đi, kích thích nhất thời khắc muốn tới. Hôm nay đệ tam càng dâng trên, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.